đó là một cái thanh niên áo trắng, cùng một cái đầu mang vương miện thiếu nữ, chính là Ninh Phàm cùng Minh Tước. Không người phát hiện, tại Ninh Phàm hai người tới đến tử tế, một cái tầm thường trong góc, có một cái khoác mũ che màu xám lão giả, mục ánh sáng lấp lóe. Hai mắt của hắn, như vạn trượng u minh, sâu không lường được. Hắn, chính là Vũ Hoàng Ninh Phàm sao? Một ít lão quái tinh tế đánh giá Ninh Phàm, lại không nhìn ra Ninh Phàm sâu cạn, chỉ nói Ninh Phàm đeo ẩn nấp tu vi pháp bảo. Một ít toái thất, toái bát lão quái đồng dạng không nhìn ra Ninh Phàm tu vi cụ thể, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bốn tên tán ma, hai tên tán yêu, một tên tán tiên, thì cùng nhau mắt lộ ra tinh quang, hướng Ninh Phàm nhìn tới. Bọn hắn càng đồng dạng không nhìn ra Ninh Phàm tu vi cụ thể, nhưng bọn họ biết Ninh Phàm che lấp khí tức, dựa vào không phải ngoại vật, mà là bản thân sinh tử đạo văn. Trong nháy mắt, bảy tên tán tiên cấp lão quái cùng nhau bắt đầu coi trọng Ninh Phàm. Dù sao Ninh Phàm sinh tử đạo ngộ, tại bọn hắn tất cả mọi người bên trên, e sợ chỉ có trong truyền thuyết sắp thành tiên lão nguyên hoàng, mới có thể tại sinh tử đạo ngộ bên trên vượt qua lúc này Ninh Phàm đi. Người này không đơn giản. Bất quá lão phu vì sao từ trên người này cảm thấy một luồng quỷ dị cảm giác quen thuộc. Lão Xích Hoàng tự nói. Ồ, ta cũng có loại cảm giác này, giống như đang nơi nào gặp người này. Lão Hồ Hoàng cũng là nghi ngờ nói. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua ở đây hơn trăm tên lão quái. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Niết Hoàng trên người. Tuy nói thiếu niên Niết Hoàng cùng lão niên Niết Hoàng cùng Ninh Phàm trong ký ức Niết Hoàng dáng dấp không giống, nhưng khí tức lại là hoàn toàn tương đồng, Ninh Phàm tự sẽ không nhận sai. Ninh Phàm, ngươi tới đi bổn hoàng chiến ước rồi sao? Ngươi có dám cùng bổn hoàng một trận chiến phân sinh tử? Niết Hoàng hai thân đồng thời cười gằn. Có gì không dám? Hàn Niết Thiên, ngươi có thể biết ta đợi ngày này, đợi bao lâu? Ninh Phàm nhắm hai mắt lại, từng hình ảnh hồi ức tại não hải chảy qua. Lại dương đôi mắt thời gian, hắn trong hai mắt ý lạnh, dường như muôn đời không tan hàn băng. Ở đây lão quái vừa thấy Ninh Phàm mới vừa đến liền cùng Niết Hoàng đối mặt, lại nhớ tới trước đó Niết Hoàng trong mắt sát cơ ngập trời, đều nhìn ra. Tại tam thập tam thiên phong ấn mở ra trước, hai người này chỉ sợ là muốn nhất quyết tử chiến rồi. Cũng tốt, liền nhìn là hung danh ở bên ngoài ma giới Niết Hoàng lợi hại, vẫn là thanh danh vang dội Nghiệt Vân Vũ Hoàng lợi hại không? Trận chiến này có thể trở thành mọi người chờ đợi phong ấn giải trừ một hồi tiêu khiển. Ninh huynh, cần cứu viện sao? Liễu Hạo Nguyệt bỗng nhiên đi lên trước, đối Ninh Phàm cười nói. Như Ninh Phàm cần, hắn dù cho bất địch Niết Hoàng cũng sẽ liều mạng một trận chiến. Không cần, làm phiền Liễu huynh giúp ta chăm nom dưới Minh Tước, chớ để đấu pháp chấn động thương tổn tới nàng. Ninh Phàm để Minh Tước cùng thủ giới tu sĩ tạm thời sống chung một chỗ, phòng ngừa lạc đàn. Niết Hoàng hai thân cười gằn không ngớt, bay lên trời, mà chỉ vạch một cái, vân hải phía trên lập tức mây đen dày đặc, ma khí ngập trời. Đây chính là hắn cùng Ninh Phàm chiến trường. Thiếu niên Niết Hoàng cùng lão niên Niết Hoàng từng người một bước ra, hợp hai làm một, hóa thành thanh niên Niết Hoàng thân. Hai người hợp nhất sau, Niết Hoàng tu vi nhảy một cái đạt đến toái hư tầng 6 cảnh giới đỉnh cao. Niết Hoàng nhấc trưởng, triển khai trừ hồn chi thuật, rút đại địa chi hồn. Trong nháy mắt, hắn tu vi miễn cưỡng tăng lên đến toái hư tầng 7 cảnh giới. E sợ Niết Hoàng phần thắng cao hơn một chút. Thấy Niết Hoàng càng mượn bí pháp tăng lên tới toái hư tầng 7, một ít lão quái không khỏi làm ra dự đoán. Toái lục đỉnh cao cùng toái thất, tuy chỉ chênh lệch một đường, nhưng này một đường lại là khác biệt một trời một vực. Đột phá toái thất sau, Niết Hoàng chiến lực chính là tam giới tông cổ đạo, sơn giới Tây Sơn lão tổ cũng không dám khinh thường nửa phần. Trái lại Ninh Phàm, trong truyền thuyết chỉ là toái nhị cảnh giới, dù có bí thuật thần thông có thể giết toái ngũ, lại khó địch nổi toái thất. Bánh ca ca, nỗ lực lên, đêm này cái gì hàn xoa bóp đánh nằm xuống. Minh Tước quơ múa đôi bàn tay trắng như phấn nỗ lực lên. Nàng liền Niết Hoàng danh tự đều nói không đúng, này nỗ lực lên tiếng, để không ít lão quái không nhịn được cười, lại đốt lên Niết Hoàng lửa giận trong lòng. Như diệt Ninh Phàm, phải giết Minh Tước, mời cổ ma uyên cường giả trở trận. Vốn là lo lắng Ninh Phàm sẽ có ngoại viện, bây giờ Ninh Phàm không mời giúp đỡ, một mình xuất chiến, Niết Hoàng tự sẽ không sợ Ninh Phàm. Ninh Phàm, lăn trên Vân Hải nhận lấy cái chết. Niết Hoàng quát lạnh một tiếng, thanh âm này mang theo toái thất khí thế, giống như một đạo đạo kinh lôi, ở đằng kia chút toái tam bên dưới tu sĩ trong óc nổ vang, chấn động đến mức những người này sắc mặt nhất bạch, ánh mắt kinh hãi. Ninh Phàm không có nhiều lời, không cần nhiều lời. Trái tim hắn yên tĩnh như thế, ánh mắt của hắn như thế lạnh lẽo. Hắn đã chờ trăm năm, khổ tu trăm năm, cũng bất quá là vì ngày hôm đó mà nói. Giết Niết Hoàng này phản sư người, thay lão ma chút cơn giận. Một bước, hai bước, ba bước. Ninh Phàm bước tiến chậm chậm, từng bước một hướng về đỉnh cao của biển mây đạp đi. Mỗi một bước đều rất giống đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước đều có thể đem tiếng tim mình đập truyền đạt cho tất cả mọi người tại chỗ. Ở đây lão quái nhóm nhịp tim tiết tấu dần dần cùng Ninh Phàm đồng bộ, hô hấp của bọn hắn bắt đầu không thể tự mình khống chế. Cấp thấp toái hư từng cái ánh mắt kinh hãi. Ninh Phàm loại thần thông này so với Niết Hoàng một tiếng kinh lôi tăng thêm một bậc. Những kia toái thất, toái bát thậm chí tán tiên cấp nhân vật thì từng cái ánh mắt rung bần bật, tựa nhìn không cách nào tin một màn. Sống chết có nhau, chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy, Ninh Phàm mỗi một bước đều đạp ở sinh tử bên trên. Bước chân kia vẫn còn không hoàn mỹ, nhưng có thể làm được chân đạp sinh tử. Ninh Phàm khoảng cách khám phá sinh tử, dĩ nhiên không xa rồi. Người này, người này. Lão Xích Hoàng cùng Lão Hồ Hoàng khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn đời này đã gặp hạ giới tu sĩ bên trong, có thể chân đạp sinh tử, cũng không quá chỉ có Lão Nguyên Hoàng một người mà thôi. Chân đạp sinh tử, không thể. Niết Hoàng ánh mắt âm trầm cực điểm. Hắn liền nguyên thần hợp đạo cũng không làm được, Ninh Phàm cũng đã chân đạp sinh tử. Lẽ nào tư chất của hắn chênh lệch Ninh Phàm nhiều như vậy sao? Cảm ngộ sinh tử, đây cũng không phải là lão ma có thể giúp Ninh Phàm, chỉ có Ninh Phàm tự thân ngộ tính cao siêu mới có thể làm đến bước này. Tự coi như ngươi làm đến một bước này, ngươi cũng chỉ là toái hư tầng 2 mà thôi, ngươi cuối cùng là không bằng ta. Niết Hoàng hừ lạnh nói. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên lộ ra vẻ không thể tin. Ai nói cho ngươi biết, ta chỉ là toái hư tầng 2. Ninh Phàm một bước bước lên Vân Hải, bỗng nhiên lan ra toái hư tầng 6 tu vi khí thế. Bước kế tiếp, trắng đen biến ảo, hắn một bộ đồ đen, tu vi đạt đến toái hư tầng 7. Nhấc trưởng rút đại địa hồn, hư không hồn, hắn nuốt hồn như bụng, tu vi đã là toái hư tầng 7 đỉnh điểm. Một bước, biến mất không còn tăm hơi. Bước kế tiếp, trong nháy mắt xuất hiện tại Niết Hoàng trước người, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Niết Hoàng oanh địa thổ huyết bay ngược. Niết Hoàng lộ ra không cách nào tin vẻ mặt. Ở đây vô số lão quái cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Một quyền này không có bất kỳ đẹp đẽ, sở dĩ dễ dàng đánh bay Niết Hoàng chỉ là đơn thuần cảnh giới áp chế. Ninh Phàm giờ phút này cảnh giới cao hơn Niết Hoàng. Đã từng Ninh Phàm lấy dung linh tu vi bị Niết Hoàng triệt để áp chế. Sau Ninh Phàm trận chiến tán ma mạnh diệt sát Niết Hoàng ba thân một trong. Hôm nay là Ninh Phàm lần thứ nhất bằng thực lực bản thân triệt để áp chế Niết Hoàng. Trăm năm sau, hắn đã đem Niết Hoàng đạp ở dưới chân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Chu Niết. Niết Hoàng nắm đấm nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị ngày xưa giơ tay có thể bóp chết run rế đạp ở dưới chân, loại cảm giác này càng thống khổ hơn so với cái chết. Nhanh, quá nhanh. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai Ninh Phàm, ra tay như điện, thân nhanh như lôi, nháy mắt quyền rơi, chính là hắn cũng không kịp phòng ngự. Sở hữu pháp lực hóa ở đằng kia một quyền bên trong, chấn động đến mức Niết Hoàng ngũ tạng trọng thương. Nhưng Niết Hoàng là người ra sao ư? Có tu Niết Bàn kinh, bản thân càng là Niết Bàn tầng 6 cường giả, thân thể tự lành tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn mấy tức bị Ninh Phàm kích thương nội phủ đã được rồi 7-8 phần 10. Niết Bàn kinh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, công pháp này xem như là khá là lợi hại thái cổ ma công rồi. Niết Hoàng chính là nhìn trúng công pháp này mới phản bội lão ma, nhưng công pháp này cũng không phải mạnh nhất, cũng không phải hết thảy thương thế đều có thể tự lành. Thí dụ như con đường sinh tử tạo thành đạo lực vết thương, Niết Hoàng quanh thân ma khí ngập trời, đột nhiên hóa thành một cái 30.000 trượng cao bạch cốt người khổng lồ. Bạch cốt cự nhân trên người quấn vòng quanh nặng nề như núi niết bàn khí, là lấy huyết nhục hóa niết bàn đại thần thông. Nếu pháp lực tu vi yếu với Ninh Phàm, hắn liền ỷ vào thân thể áp chế Ninh Phàm. Hư thuật, đại hoang quyền. Người khổng lồ ánh quyền hơi động, toàn bộ toái vực cũng bắt đầu đung đưa, phủ cận vô số phá nát di tích đại lục, toàn bộ bị chấn động mà nát. Tại đây rách nát nơi, tràn ngập vô số hoang vu khí tức, những khí tức này, chính là thuật này uy lực khởi nguồn. Người khổng lồ không nói hai lời, cự trước người nghiêng, một quyền tự Ninh Phàm phía trên đánh tới. Lấy Ninh Phàm bây giờ nhục thân cảnh giới, kiên quyết không cách nào gắng đón đỡ quyền này, nhưng hắn không cần gắng đón đỡ. Tự Ninh Phàm dưới chân, bỗng nhiên xuất hiện một cái kéo dài vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, kim quang diệu thế. Cái kia vòng xoáy sinh ra vô biên sức hút, đủ để đem Niết Hoàng ánh quyền hút vào trong đó, thậm chí đủ để đem Niết Hoàng hút vào trong đó, làm hắn hóa thành máu mủ mà chết. Ngưng tụ tại người khổng lồ ánh quyền trên khí lực, đột nhiên bị hấp phệ hết sạch, trở nên mềm mại vô lực. Một quyền này khó hơn nữa hạ xuống. Người khổng lồ chân đạp vòng xoáy màu vàng óng, hai chân càng bắt đầu một chút rơi vào trong nước xoáy, sắc mặt kịch biến. Không nói hai lời, trực tiếp lui ra người khổng lồ ma tướng, bước ra liền lùi, nhưng trong lòng tim đập cấp tốc khó bình. Chuyện này, đây là thần thông gì? Có thể cho ta như thế cảm giác nguy hiểm, bằng vào ta tu vi, như khốn tại thuật này bên trong, nhất định cửu tử nhất sinh. Niết Hoàng kinh hãi không thôi. Tuyền không thuật, kim tuyền cảnh giới tuyền không thuật. Thiên tiên giới một phương, lại có không ít lão quái nhận ra Ninh Phàm thần thông, dồn dập kinh hãi, ánh mắt quang hướng Tam giới tông. Tam giới tông chủ cổ đạo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trước đây tông chủ sau khi chết, bây giờ Tam giới tông bên trong không có người nào có thể đem tuyền không thuật tu luyện đến kim tuyền cảnh giới. Hắn không làm được, cũng không có người nào khác có thể làm được. Ninh Phàm cái này giết người đoạt thuật giả, lại làm được. Sẽ không sai. Thuật này là Ninh Phàm từ trước đây tông chủ trên tay cướp được. Chỉ là một cái đoạt thuật người, tuyền không thuật trình độ cũng tại hết thảy Tam giới tông cường giả bên trên. Đây là cỡ nào nhục nhã. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, ỷ vào tuyền không thuật thu giết toái lục tu sĩ còn có thể thu giết toái thất thập phần miễn cưỡng. Như toái thất trước đó có phòng bị, liền không dễ có hiệu quả. Vừa nãy Niết Hoàng công lúc quên thủ, vốn là tốt nhất thu giết thời cơ. Tuyền không thuật uy lực muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải thôn phệ tiểu thiên giới bảo, tăng lên động thiên bản mệnh uy năng rồi. Niết Hoàng lui ra ngoài vạn dặm, dưới chân bỗng nhiên ánh bạc đại thịnh, một bước đạp xuống, tự biên giới chỗ, đem tuyền không thuật tuyền không một bước đạp nát. Không nói hai lời, giơ tay một chỉ điểm ra, chỉ mang hóa làm vạn trượng ma hỏa ngón tay lớn, hướng Ninh Phàm lăng không đánh tới. Thuật này xác thực lợi hại, bất quá hắn đã có phòng bị, tự nghĩ sẽ không lại bị thuật này đánh lén. Nát tan. Ninh Phàm tiện tay chỉ tay, tiện tay một đảo chỉ mang liền đánh nát Niết Hoàng ma hỏa ngón tay lớn. Sau đó 10 ngón bấm quyết, ngón trỏ trái quấn quanh hắn vô số bạch tuyến, ngón trỏ tay phải quấn quanh lên vô số hắc tuyến. Hai ngón cùng nhau điểm ra, ước vạn đạo màu đen đạo tuyến mang theo sắc bén duệ mang, hướng Niết Hoàng đâm tới. Tại Niết Hoàng đỉnh đầu, lại có một cái màu trắng đạo tuyến dệt thành to lớn lưới đánh cá, có tới vạn trượng to lớn, hướng Niết Hoàng phủ đầu hạ xuống. Đây chính là thái cổ dây câu, tạo hóa lưới cá, hai đại sinh tử chi thuật. Thuật này uy lực, đều xem sinh tử đạo hạnh. Lấy Ninh Phàm sinh tử đạo ngộ, nguyên bản bình thường hai thuật, giờ khắc này lại tràn ngập vô cùng sát cơ. Sinh tử chi thuật. Niết Hoàng sắc mặt đại biến, giơ tay tế lên một cái màu đen kéo ma pháp bảo. Pháp bảo dài ra theo gió, hóa thành một cái to lớn kéo, đem đến xâm phạm màu đen đạo tuyến từng cái cắt nát, cũng đem màu trắng lưới đánh cá cắt thành hai đoạn. Kéo này tên là Hắc Ma Tiễn, là lão ma đã từng ban tặng hắn hộ thân pháp bảo, có thể cắt nát đạo lực, chính là đối đầu mệnh tiên, cũng có một chút lực tự bảo vệ. Hại lão ma sau, hắn còn có mặt mũi nắm lão ma ban tặng chi bảo bảo mệnh, thực sự là vô sỉ cực điểm. Ninh Phàm hai mắt đốt lên lửa giận, hắn từ cái kia Hắc Ma Tiễn bên trên, nhìn đến Hắc Ma phái huy ấn, thậm chí cảm nhận được bảo vật này từng bị lão ma nhỏ máu tế luyện, cỡ nào dụng tâm. Đầy trời tan nát sinh tử đạo tuyến dường như hoa tuyết giống như bay xuống, có một loại thê tuyệt vẻ đẹp. Niết Hoàng phá Ninh Phàm hai thuật, sắc mặt thoáng dễ nhìn chút, nhìn ngó trong tay Hắc Ma Tiễn, cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Ninh Phàm tế lên. Như Hàn Nguyên Cực biết được, hắn tự tay tế luyện pháp bảo, giết chết hắn cái cuối cùng đồ nhi, không biết sẽ là cỡ nào tâm tình. Kéo lớn đóng mở, muốn đem Ninh Phàm chặn ngang cắt thành hai nửa. Kéo này sắc bén cực điểm, chính là Niết Bàn tầng 8 thân thể, cũng phòng ngự không được kéo này một đòn. Thu! Ninh Phàm mạnh mẽ nhấc chỉ, một đạo kim sắc tuyền không đột nhiên xuất hiện tại Hắc Ma Tiễn phía trước, càng là mạnh mẽ hơn lấy đi bảo vật này. Lấy tu vi của hắn, mạnh thu Hắc Ma Tiễn thập phần miễn cưỡng, tất thủ tuyền không thuật phản phệ. Chỉ là hắn không chịu nổi Niết Hoàng cầm lão ma chi vật diễu võ dương oai. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, tựa phản phệ không nhỏ, một cái ngọt máu chảy trên cổ họng, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, mạnh mẽ chỉ tay, tại vòng xoáy màu vàng óng ngoại vi, xuất hiện lần nữa cái thứ hai vòng xoáy khổng lồ, mạnh mẽ đem Hắc Ma Tiễn hút vào động thiên bản mệnh. Ngươi dám đoạt bổn hoàng bản mệnh chi bảo, muốn chết? Muốn chết ngươi là sinh tử, cho dù cắt nát cũng vẫn là sinh tử, ngươi còn không tự biết sao? Chém! Vô số gãy nát như hoa tuyết sinh tử đạo tuyến, kèm theo từ Niết Hoàng bốn phương tám hướng đâm thủng thân thể của hắn, ở trên người hắn đâm ra đếm mãi không hết lỗ kim lớn nhỏ vết thương. Vết thương không lớn, nhưng cho Niết Hoàng tạo thành thương tích cũng quá nặng, mà lại thương thế này lại sinh tử đạo lực tạo thành, căn bản không phải bây giờ Niết Hoàng có thể tự lành. Niết Hoàng tầng tầng ho ra một cái máu đen, một cái lấy ra một tấm màu đen ma phù, kề sát ở ngực. Ỷ vào tấm này ma phù, trong cơ thể hắn ma khí chấn động, đem hết thảy sinh tử đạo tuyến chấn vỡ. Đây là một chương tiên phù cấp bậc ma phù, do cổ ma uyên một cái nào đó chế phù tông sư chế thành. Tóc rối bời rối tung, thương tích khắp người, đầy người máu đen, ma giáp rách nát. Giờ khắc này Niết Hoàng tuy nói miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, cũng quá mức chật vật, thương thế cũng quá nặng. Ta thật hận năm đó không có giết ngươi. Trong mắt hắn lập lòe hận ý ngập trời. Ta cũng thật hận năm đó, không có năng lực giết ngươi. Nhưng hôm nay, nỗi tiếc nuối này là có thể bù đắp. Ninh Phàm cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Bổn hoàng không có chen lên Bạch Ma Tông thuyền lớn, lại đã nhận được cổ ma uyên một cái nào đó thiên ma lão tổ ưu ái. Ta có lão tổ ban xuống bí bảo, sẽ không thua ngươi, chắc chắn sẽ không. Triệu ma phù, cho đòi ma long chi linh. Niết Hoàng giống như điên cuồng, bôi ra hai cái tiên cấp ma phù, đột nhiên tế hướng về trời cao. Ma phù đốt lên hừng hực hắc hỏa, từng cái nhuộm thành cho tàn. Tại hai phù cháy hết trong nháy mắt, nhưng có hai cái màu đen ma long hiện thân với đỉnh cao của biển mây. Cái này hai đầu ma long, hết thảy đều là toái hư tầng 8 tu vi. Gọi ra cái này hai đầu ma long, Niết Hoàng có tự tin 100%, có thể diệt sát Ninh Phàm. Càng là cổ ma uyên đặc hữu triệu ma phù. Ma giới bốn vị tán ma lão tổ hết thảy đều ánh mắt chấn động. Toái bát ma long, mà còn có hai cái. Cái kia Nghiệt Vân Vũ Hoàng nguy hiểm. Một ít cấp thấp toái hư lộ ra vẻ khiếp sợ. Ninh Phàm yên lặng nhìn hai cái ma long, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Cùng nhị long đối diện, càng khiến nhị long có một loại chưa từng có khiếp đảm cảm giác. Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm nhất niệm động, nhị long liền sẽ chết ngay tại chỗ. Giết hắn! Niết Hoàng chỉ quyết nhất biến, mạnh thúc ma long tiến công. Hai đạo ma long ánh mắt một chốc chỗ trống, từng người phát ra ma giống, mở ra miệng lớn. Nhị long trong miệng, từng người sinh ra một cái ma khí vòng xoáy, chính xúc tích lực lượng, phát ra phải giết ma long giống. Nỗ lực một đòn diệt sát Ninh Phàm. Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, xoay tay lấy ra một cái tử kim cần câu. Tại đây tử kim cần câu xuất hiện trong nháy mắt, tất cả yêu giới toái hư, bao quát hai tên tán yêu lão tổ, toàn bộ ánh mắt chấn động. Bạch Mộc, hắn là Bạch Mộc. Bạch Mộc chính là Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Gì? Ninh Phàm giương tay một cái, cần câu hóa thành một thanh tử kim xà mâu, hướng hai cái hắc long phân đâm mà đi. Hai đạo tử mang lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, dễ dàng công phá nhị long long lân ma thân, đâm toái nhị long ma đan. Nhị long trong miệng nổi lên ma giống công kích, dần dần trừ khử. Nhị long sinh cơ cũng dần dần biến mất, nhìn Ninh Phàm ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Ầm một tiếng, hai cái cự long thân hướng vân hải bên dưới rơi rụng, chưa kịp rớt xuống Vân Hải, lại bị Ninh Phàm run lên đỉnh Lô Hoàn, thu nhập trong hoàn, cho Nguyệt Ly làm bánh mồi rồi. Hắn thuấn sát hai đầu toái bát ma long, sẽ không sai, trong tay hắn pháp bảo là Trấn Long Chi Bảo. Mệnh tiên bên dưới long tổ, bất kể là ma long, vẫn là yêu long, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Trấn Long Chi Bảo, đây không phải cùng tên kia động yêu giới Bạch Mộc lão tổ nắm giữ pháp bảo tượng đồng sao? Lão phu biết rồi, Nguyệt Vân Vũ Hoàng chính là Bạch Mộc, chính là một người tàn sát hết mấy trăm hoàng long cường giả, ba tên hoàng long tán yêu Bạch Mộc. Cái gì? Này nháy mắt, người ở tại tràng không có người nào có thể chấn định tự nhiên trước mặt đối Ninh Phàm. Niết hoàng não hạ trống rỗng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, Ninh Phàm sẽ nắm giữ Trấn Long Chi Bảo, sẽ liên tiếp thuấn sát hai đại ma long. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Ninh Phàm chính là uy trấn yêu giới Bạch Mộc. Phải biết, lúc trước Niết Hoàng đã được biết đến yêu giới Bạch Mộc sự tích sau, cũng là đại kinh ngạc một chút, cũng dặn dò thủ hạ, như sẽ có một ngày Bạch Mộc vào ma giới, chớ đắc tội người này. Không nghĩ tới, hắn không dám đắc tội Bạch Mộc, chính là Ninh Phàm. Còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ xuất ra. Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu, hung khí kinh thiên. Này hung khí mạnh, chính là tán tiên cấp lão tổ đều chấn động theo, tâm thần đại loạn. Này hung khí áp bức tại Niết Hoàng trên người, càng khiến hắn tâm thần một chốc trong lúc đó thất thủ. Đạo tâm của hắn bị Ninh Phàm hung khí dễ dàng xâm nhập, từng cái phá hoại. Hắn phảng phất nhìn thấy Ninh Phàm này trăm năm qua giết chóc, từng trận giết chóc, chính là Niết Hoàng đều không thể không khiếp sợ. Hắn tự xưng là cũng là một cái giết chóc vô độ ma đầu, nhưng cùng Ninh Phàm so ra, nhưng căn bản là nê vân chi kém. Niết Hoàng sau lưng toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn không nguyện thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, một thân thủ đoạn dùng hết, hắn lại không phải Ninh Phàm chi địch. Lòng hắn cuống lên, cổ ma uyên tán ma tới quá chậm. Chậm nữa chút, hắn chắc chắn mất mạng với Ninh Phàm tay. Chỉ có thể liều mạng sao? Phất tay áo lấy ra một viên dày đặc khí lạnh đan dược, một cái nuốt xuống. Đan dược này vẫn là Bạch Ma Tông năm đó ban tặng. Chuyển luân chi thuật, Niết Bàn Kinh, Tổn Băng Đan. Trong nháy mắt, Niết Hoàng dường như hóa thành một cái hàn băng người, quanh thân tản mát hàn khí, làm người ta kinh ngạc. Thượng giới Bạch Ma Tông bí chế bát chuyển đan dược, Tổn Băng Đan, tổn hại bản thân tên, đổi băng chi hàn. Niết Hoàng đây là muốn liều mạng. Thiên tiên giới tán tiên cao mày nói. Ninh Phàm thu hồi thái công câu, trong mắt nhúc nhích hắc sắc ma diễm. Cái kia ma diễm bên trong càng có từng đạo liên ảnh. Hắn sinh tử đạo ngộ đã sâu, một mắt liền nhìn ra, giờ khắc này Niết Hoàng đang không ngừng bỏ qua tuổi thọ, đổi lấy băng lực, nỗ lực triển khai một thức hàn băng sát thuật. Niết Hoàng hai tay cùng nhau dò ra, ở trước người vẽ ra băng tròn. Hắn thi triển là hắn mạnh nhất thần thông chuyển luân chi thuật. Thuật này tu luyện đến cực hạn, có thể đàn hồi tiên thuật bên dưới tất cả công kích, mà lại có thể băng diệt trừ tiên. Bất quá đáng tiếc, 18 tầng chuyển luân chi thuật, Niết Hoàng chỉ tu đến 14 tầng. Dù cho ăn vào tổn băng đan, cũng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới tầng thứ 17 chuyển luân thuật, có thể thuấn sát toái bát tu sĩ. Bổn hoàng đời này sai lầm lớn nhất, chính là một ý nghĩ sai lầm, lầm túng hổ hoạn, nhận lấy cái chết. Chuyển luân chi thuật, băng ngục 17 tầng. Xì xì, xì xì, xì xì. Toàn bộ trời cao trong nháy mắt bị triệt để đóng băng, Ninh Phàm dưới chân không ngừng truyền ra hàn băng ngưng tụ tiếng. Trong nháy mắt, hắn mắt tối sầm lại, bị vây ở tầng tầng hàn băng bên trong. Đó là một tòa tầng 17 hàn băng cử tháp, đem Ninh Phàm phong ấn trong đó. Toái thất tu sĩ trực tiếp sẽ ở trong tháp đông chết. Toái bát tu sĩ tại băng tháp xoay tròn thập thất chuyển sau cũng nhất định đông chết. Toái cửu cùng tán tiên tu sĩ cho dù có thể nổ nát tháp này cũng sẽ bị hàn khí trọng thương. Niết Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, hắn tự hỏi như đổi lại chính mình bị khốn ở băng tháp bên trong, hẳn là trực tiếp bị thuấn sát cục diện. Hắn không tin Ninh Phàm có thể phá tháp, cho dù Ninh Phàm tinh tu ma hỏa, khó cái kia ma hỏa cũng nhất định không đủ để phá vỡ tháp này chi hàn khí. Nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Niết Hoàng điên cuồng bắt chỉ quyết. Tại hắn chỉ quyết biến ảo dưới, Vân Hải chi điện hàn băng cử tháp bắt đầu xoay chậm chậm. Thường nhiều xoay tròn một vòng, hắn hàn khí liền tăng lên mấy thành. Ở đây tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, liền ngay cả 7 tên tán tiên cấp lão tổ đều lộ ra kiêng dè không thôi vẻ mặt. Không nghĩ tới, liều mạng trạng thái niết hoàng có thể triển khai đáng sợ như vậy thần thông. Liễu Hạo Nguyệt lộ ra sầu lo cực điểm vẻ mặt, hắn đem Ninh Phàm dẫn làm vấn đạo chi kỷ, không cách nào xem Ninh Phàm nằm ở nguy nan ngồi xem mặc kệ. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt này băng tháp thần thông, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn toái ngụ tu vi, căn bản không đủ xem. Liền minh tước đều có chút khẩn trương. Băng tháp thường nhiều chuyển một cái, trái tim của nàng liền mạnh mẽ tóm một cái. Nàng xưa nay đều đối Ninh Phàm có mang vô cùng tự tin, nhưng giờ khắc này, nhưng không cách nào chấn định. Chỉ vì thuật này quá mức lợi hại. Bánh ca ca, ngươi, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Trong lòng nàng vừa mới như vậy tác tưởng, xa xa vị kia thần bí lão già áo xám, lập tức thức hải đau nhức, thở dài liên tục. Nhìn hàn băng tháp, lắc đầu tự nói, mà thôi, như này vũ hoàng có sinh tử nguy hiểm, lão phu liền cứu nhất cứu đi. Vị kia ma hoàng có cổ ma uyên triệu hà lão tổ triệu ma phù, lại có Bắc Thiên Bạch Ma Tông tổn băng đan, chuyển luân chi thuật. Hơn nửa cùng này hai thế lực lớn quan hệ không ít, nhưng đây cũng làm sao? Triệu Hà Tông, Bạch Ma Tông, tại lão phu trong mắt, tính là thứ gì? Ninh Phàm bị khốn ở băng trong tháp, không có chịu đến tổn thương chút nào. Nhật Nguyệt Bia đã đem đạo liên tiên hỏa triệt để thôn phệ, nhưng Ninh Phàm còn không cách nào đem này tiên hỏa tùy tâm triển khai. Giờ khắc này, mượn hàn khí nhập vào cơ thể, Ninh Phàm dẫn tới tiên hỏa cùng hàn khí tranh đấu, dần dần đem tiên hỏa triệt để thu phục. Cấp 8 linh hỏa, chính là tiên hỏa. Ma hỏa cùng đạo liên chi hỏa từ từ dung hợp, hỏa diễm oai, hầu như đạt đến cấp 8 hạ phẩm tiên hỏa đỉnh điểm. Có hỏa này hộ thể, dù cho băng tháp chuyển ra đệ thập bát chuyển, cũng đông không tới Ninh Phàm. Thập ngũ chuyển, thập lục chuyển, thập thất chuyển. Ngoại giới niết hoàng pháp lực đã hầu như tiêu hao hết, trong tháp Ninh Phàm lại nổi lên càng ngày càng khủng bố hỏa thế. Ninh Phàm hẳn là đã bị chết đi. Niết hoàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt lại đột nhiên cả kinh. Đã thấy băng tháp dưới, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen hỏa đồ. Trong hỏa đồ bay lên đếm mãi không hết điệp ảnh, đem băng tháp dễ dàng mà hòa tan làm sương mù biến mất. Tại băng tháp hòa tan thành sương mù trong nháy mắt, một cái thanh niên áo đen chân đạp hỏa đồ xuất hiện tại môn người chú ý bên dưới. Mà giữa trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái hai cánh buông trời to lớn hỏa điệp. Ở đằng kia hỏa điệp xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tán tiên toàn bộ phát lên một tầng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thuật này cũng không phải tiên thuật, nhưng uy lực này đã không thấp hơn tiên thuật. Thuật này vừa mở, có thể thuấn sát toái cửu bên dưới tất cả tu sĩ. 7 tên tán tiên cấp lão tổ cùng nhau chấn động nói. Lại một nhìn kỹ lửa kia đồ bên trong hỏa diễm, 7 tên lão tổ ngơ ngác biến sắc. Tiên hỏa, có hỏa này tại, thuật này có thể trọng thương tán tiên. Niết hoàng nhìn cái kia to lớn hỏa điệp, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn có một loại linh cảm. Tại đây hỏa điệp mở ra cánh bướm trong nháy mắt, hắn sẽ chết. Ninh Phàm sắc mặt bắt đầu cấp tốc trắng xanh. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã có thể đem điệp hỏa đốt hư thuật hoàn chỉnh triển khai ra. Nhưng giới hạn ở tu vi, thuật này uy lực vẫn có lên cao không gian. Giới hạn ở cảm ngộ, thuật này vẫn có hoàn thiện trở thành tiên thuật một ngày. Đem điệp hỏa đốt hư thuật hoàn chỉnh triển khai ra, đối Ninh Phàm mà nói gánh nặng không nhỏ, đủ để đốt giết phổ thông toái bát tu sĩ. Trong lúc thuật hòa vào tiên hỏa oai sau, tán tiên dưới, không người nào có thể ở đây thuật bên dưới còn sống. Đương nhiên, hòa vào tiên hỏa, đối Ninh Phàm gánh nặng to lớn có thể tưởng tượng được. Thân thể của hắn mơ hồ có chút không chịu nổi này thần thông phản phệ, có thân thể hỏng mất dấu hiệu. Hắn nhất định phải triển khai phép thuật này. Dù như thế nào, hắn đều muốn vì lão ma báo thù. Dù như thế nào, Niết Hoàng phải chết. Trong mắt của hắn có một loại điên cuồng chấp niệm, cho dù giờ khắc này cơ thể hắn thật sự sẽ hỏng mất, hắn cũng sẽ kiên quyết triển khai phép thuật này. Đây là một loại chấp niệm, một loại triển khai điệp hỏa đốt hư thuật không thể thiếu chấp niệm. Ninh Phàm giơ ngón tay lên, hướng Niết Hoàng hơi điểm nhẹ. Điểm này dưới, có một loại không nói ra được huyền diệu cảm giác, hư thực nhất niệm. Trên trời cao cự điệp, vào đúng lúc này kích động cánh bướm. Chỉ trong nháy mắt, hai cánh liền phiến 12 lần. Một loại hẳn phải chết nguy cơ tại Niết Hoàng trong lòng phát lên, trốn không ra, trốn không xong. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, gọi ra ma giáp hộ thể, giơ tay tế lên 7 cái tiên hư đỉnh phong phòng ngự pháp bảo, cũng lấy ra 42 tấm phòng ngự ma phù, toàn bộ tế lên. Đáng tiếc, những này ma phù cũng không phải tiên phù, bằng không cũng còn có thể chống đối đốt hư chi thuật. Hắn còn không tự tin, lấy ra 3 cái quang mang chói mắt trận bàn, toàn bộ tế lên, trong nháy mắt, 3 tầng tiên hư đỉnh phong trận pháp phòng ngự tại phía ngoài xa nhất mở ra. Hai tay hắn miêu tả băng tròn, vẽ ra từng cái mâm tròn. Hắn nỗ lực triển khai chuyển luân chi thuật, thoáng chống lại này điệp hỏa đốt hư oai. Bổn hoàng không muốn chết. Bổn hoàng còn chưa trở thành thiên ma. Bổn hoàng không cam lòng như vậy chết đi. Hắn giống to, điên cuồng, khủng bố đấu pháp chấn động, làm cho ở đây hết thảy toái hư biến sắc, toàn bộ mãnh liệt lùi mấy triệu dặm. Minh Tước cũng là lui lại, nhưng trong lòng, nhưng thủy chung tưởng nhớ Ninh Phàm một đòn cuối cùng phải chăng kiến công. Bánh ca ca, cầu ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải bình an vô sự. Đốt hư, nhàn nhạt hai chữ, tại trên trời cao thật lâu vang vọng. Tịch diệt màu đen khói lửa, đem thiên địa đều che đậy. Thành phiến phá nát đại lục, từng cái hóa thành cho bụi. Niết Hoàng gọi ra 3 tầng tiên hư đỉnh cao đại trận, từng cái hóa thành cho bụi. 42 đạo ma phủ bức tường ngăn cản, toàn bộ hóa thành cho bụi. 7 cái tiên hư đỉnh phong phòng ngự pháp bảo, toàn bộ hóa thành cho bụi. Niết Hoàng hộ thể ma giáp, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắn chuyển luân chi thuật, trực tiếp bị đốt hư khói lửa phá vỡ. Phản phệ dưới, ma mạch đều nát tan. Không kịp niết bàn tự lành, cơ thể hắn nguyên thần, hắn tất cả đều chôn vùi tại điệp hỏa bên dưới. Không, Niết Hoàng có tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng gầm, truyền khắp toàn bộ toái vực. Vô số đang tìm bảo tu sĩ cấp thấp, nghe được này một tiếng hét thảm, toàn bộ lộ ra khiếp sợ chi sắc. Này một tiếng hét thảm, biểu thị có một vị tu vi kinh thiên nhân vật đã bị chết ở tại thượng tầng toái vực. Một ít nguyên bản còn muốn đi thượng tầng thử vận khí một chút hóa thần, luyện hư lão quái, toàn bộ mặt không có chút máu. Thượng tầng toái vực, không đi được, quá hung hiểm. Tản đi hỏa đồ, tản đi điệp hỏa, Ninh Phàm trong cơ thể tràn ngập suy yếu cảm giác, từng bước một đi hướng Niết Hoàng vẫn lạc nơi. Ở nơi đó, Niết Hoàng túi trữ vật bị đốt diệt, vô số mang theo người vật phẩm hủy diệt tại điệp hỏa đốt hư thuật dưới. Chỉ có 2 cái đốt đen như mực thẻ ngọc, còn trôi nổi giữa không trung. Niết bàn kinh, thẻ ngọc này là lấy tiên cấp vật liệu chế thành, ngược lại là chưa hủy. Ninh Phàm không có nhiều lời, thu hồi 2 cái thẻ ngọc. Tu không tu luyện niết bàn kinh là một chuyện, kinh này nếu thu được, tất nhiên là muốn lấy đi. Ánh mắt của hắn nhất thời loạn nhịp tim, không có đại thù được báo vui sướng, lại có chút mờ mịt. Niết Hoàng là hắn trăm năm qua vì đó khổ tu động lực. Khi Niết Hoàng vẫn lạc, hắn càng dường như mất đi mục tiêu. Từ loại nào góc độ tới nói, nếu như không có Niết Hoàng này kẻ địch mạnh mẽ, Ninh Phàm sẽ không liều mạng như vậy tu luyện. Đám kia toái hư lão quái, cảm nhận được đấu pháp chấn động dần dần dẹp loạn, đều trọng mới chạy về, vừa thấy Ninh Phàm thắng, Niết Hoàng chết kết cục, có cảm thán, có thổn thức, có thì kính nể cực điểm mà nhìn Ninh Phàm. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, không nói hai lời, dưới chân phát lên một cái vòng xoáy màu vàng óng, tan biến tại nguyên chỗ, trong thời gian ngắn xuất hiện tại một chỗ khác. Đã thấy hắn nguyên bản chỗ đứng nơi, bị một đạo màu đen trăng lưỡi liềm chém qua, mà một đạo gào thét tiếng, vang động trời lên. Đáng ghét, càng đến chậm, ngươi càng giết Hàn Niết Thiên, lần này, ta hai người nên làm sao cùng Triệu Hà lão tổ giao cho, ngươi, đáng chết. Vừa dứt tiếng, hai cái ma giáp lão giả đã xuất hiện tại đỉnh cao của biển mây, đằng đằng sát khí căm tức Ninh Phàm. Bọn họ là Niết Hoàng mời tới giúp đỡ, đáng tiếc bọn hắn đến chậm, Niết Hoàng đã chết. Á, thật không tiện, lão phu cũng tới đã muộn. Sở lão đệ, Cố lão đệ, ta ba người không thể chính tay đâm Hàn Niết Thiên, thật rất là tiếc nuối a. Này vừa dứt tiếng, lại có 3 đạo bóng người rơi vào Ninh Phàm bên cạnh, một là Vệ Huyền, hai người khác nhưng là 2 tên tán tiên cường giả. Bọn ngươi là người phương nào? Muốn ngăn cản ta Triệu Hà Tông làm việc ư? 2 tên ma giáp quát lạnh. Triệu Hà Tông thì lại làm sao? cách xa ở cổ ma uyên, quan lão tử thí sự. Họ Sở Tán Tiên cười ha ha, họ Cố Tán Tiên thì chỉ kết kiếm quyết, trầm mặc không nói. Sau lưng hộp kiếm bên trong phi kiếm vang vọng bong bong, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng dấp. Thật không tiện, lão phu đến chậm, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo, lão phu giúp ngươi giải quyết. Vệ Huyền vỗ vỗ Ninh Phàm vai, trong mắt hơi tránh qua vẻ chấn động. Bây giờ Ninh Phàm thực sự là quá làm cho hắn kinh ngạc. Toái hư tầng 6 tu vi, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, có thể chém niết hoàng. Hàn lão đầu quả nhiên thu rồi tốt đồ đệ. Cổ ma uyên Triệu Hà Tông, còn có Bắc Thiên Tiên giới 2 tên tán tiên, 1 tên tứ thiên chấp sự. Trận chiến này không biết ai có thể thủ thắng. Ở đây có chút kiến thức toái hư lão quái, dồn dập trầm mặc không nói. Sau một khắc, 2 tên ma giáp lão giả đã trực tiếp ra tay, cùng Sở, chú ý 2 người giao thủ lên. Tại giao thủ trong nháy mắt, 2 tên ma giáp lão giả trong đó đầu đầy tóc xanh người, bỗng nhiên cười lạnh nói. Ở đây bằng hữu, có hay không người giúp ta Triệu Hà Tông chu diệt Ninh Phàm tiểu nhi? Lão phu sau đó sẽ báo cáo trong tông, giết Ninh Phàm người, Triệu Hà Tông đem ban tặng người này 50 triệu đạo tinh. 50 triệu đạo tinh, vừa nghe có này trọng thưởng, ở đây không ít lão quái trong mắt đã lộ ra sát cơ, đem Ninh Phàm khóa chặt. Viên Hoàng, Cổ Đạo, Tây Sơn lão tổ càng là một bước bước ra, một bộ muốn hướng về Ninh Phàm động thủ tư thái. Xà Hoàng thì liếm liếm đầu lưỡi, mệnh lệnh phía sau 3 cái kiều tích tích toái tứ xà nữ, ẩn nấp thân hình, tùy thời phục kích Ninh Phàm, cướp đoạt Ninh Phàm thi thể. Bắt sống Ninh Phàm làm đỉnh lô chắc hẳn là không thể nào, liền chiếm Ninh Phàm thi thể, về trong điện thải bổ một phen, cũng là một phen chuyện tốt a, nhất định làm nàng tu vi tăng nhiều. Càng có một ít không biết tên toái ngũ, toái tứ, toái tam lão quái, âm thầm bước ra một bước, chuẩn bị vây công Ninh Phàm, tùy thời kiếm lậu bổ đao, được cái kia 50 triệu đạo tinh trọng thưởng. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ở đây dám to gan lấy sát cơ đưa hắn khóa chặt người, ít nhất có 20 người. Này 20 người trong, cũng không tán tiên cấp lão quái, bọn hắn sẽ không vì đạo tinh tùy tiện tham gia hai thế lực lớn phân tranh. Toái bát nhưng có mấy người, không cái này khắc hư nhược Ninh Phàm có thể địch. Nhưng hắn lại có sợ gì? Muốn giết ta lĩnh thưởng, tất cả cút đi ra. Các ngươi cùng lên đi. Tay của hắn, đặt tại phong ma túi bên trên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 674, cả nhà ngươi đều là đầu to. Chương 674, cả nhà ngươi đều là đầu to. Các ngươi cùng lên đi. Ninh Mộ thì sợ gì? Ninh Phàm tay đè phong ma túi, nhanh chân về phía trước. Hai mắt hung khí kinh thiên, ở đây muốn giết hắn, thực sự không dưới 20 người, ít nhất gần 40 người, chỉ là có chút người vẫn còn quan sát, không dám công nhiên biểu lộ sát khí, để tránh khỏi bị Ninh Phàm biết được mà thôi. Vệ Huyền vốn muốn giúp một tay Ninh Phàm, nhưng khi ánh mắt rơi vào Ninh Phàm bên hông phong ma túi sau, tựa phát hiện cái gì, không có ra tay. Hắn tu vi tuy rằng rơi xuống, nhưng dù sao từng là mệnh tiên, nên có nhãn lực cùng thủ đoạn. Vẫn có một ít. Hắn đã nhận ra, Ninh Phàm trong tay nắm giữ một cái tán ma cấp mano, đối mặt bọn này không biết sống chết tu sĩ, thắng chi không khó. Minh Tước một mặt căng thẳng, nàng nhìn ra được, nơi đây muốn giết Ninh Phàm người không biết có bao nhiêu. Nàng tu vi chỉ là toái hư nhất trọng thiên, nhưng vẫn là liều lĩnh muốn giúp một đám Ninh Phàm. Đúng lúc này, một đạo như có như không âm thanh truyền vào trong tai của nàng, vị tiểu thư này không nên lo lắng. Chỗ ngươi bánh ca ca còn có thủ đoạn mạnh nhất chưa thi? Là ai? Ai đang nói chuyện với ta? Minh Tước nhìn bốn phía một cái, lại không tìm được người lên tiếng. Ninh Phàm cùng Niết Hoàng một trận chiến, phản phệ không nhẹ, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, thân thể hết sức yếu ớt. Nhưng khí thế của hắn lại vẫn chưa giảm bớt nửa phần, ngược lại càng thêm ác liệt, khủng bố. Một ít vốn còn muốn kiếm lậu toái tam toái nhị tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm không có sợ hãi dáng dấp, trong lòng không khỏi rơi xuống đảm, cắn răng một cái, bỏ đi kiếm lậu ý nghĩ. Viên Hoàng, Cổ Đạo, Tây Sơn lão tổ đều là ánh mắt chìm xuống. Bọn hắn tất cả cùng Ninh Phàm có thù oán tại người, bây giờ lại có 50 triệu đạo tinh trọng thưởng, tất nhiên là tuyệt đối không thể buông tha Ninh Phàm. Hai tên toái bát ma tu xuất thân từ ma giới, một tên toái bát huyền tu xuất thân từ thiên tiên giới, từng người bước ra đoàn người, đem Ninh Phàm lặng yên vây quanh ở trung tâm. Lại có tam giới tông cường giả, Viên Điện cường giả, Tây Sơn Điện cường giả, Xà Điện cường giả cùng một ít tán tu lão quái, bước ra đoàn người, tổng cộng 25 người. Những kia không nguyện cuốn vào nơi đây phân tranh lão quái, thì dồn dập lui về phía sau. Ha ha, tiểu tử này đối lão tử khẩu vị, dám độc chiến quần tu mà không sợ, có Hàn lão đầu khí phách. Họ Sở tán tiên một mặt có một tên ma giáp lão giả liều đấu, một mặt cười ha ha. Ừm, là không sai. Trầm mặc ít lời họ Cố tán tiên, cũng là gật gật đầu, cũng đối họ Sở tán tiên truyền âm nói. Cần phải thời gian, ngươi ngăn cản hai tên Triệu Hà tán ma, ta đi cứu hắn. Được. Họ Sở tán tiên sảng khoái một cái đáp lại. Hai tên Triệu Hà tông ma giáp lão giả cười gần không ngớt, kéo chặt lấy Sở Cố hai người, không chuẩn bị cho hai người phân thân cứu viện Ninh Phàm cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, vệ huyền tu vi toái nhị, không đủ để cứu viện Ninh Phàm. Ninh Phàm bây giờ suy yếu, không đủ để chống lại quần tu. Có 50 triệu đạo tinh trọng thưởng, Ninh Phàm hẳn phải chết với quần tu loạn đao dưới, không người nào có thể cứu. Hừ, chỉ cần giết người này, bao nhiêu có thể cho lão tổ một câu trả lời thỏa đáng, cũng có thể để cho ta hai người trách phạt nhẹ chút. Tóc xanh tán ma vừa mới như thế tác tưởng, bỗng nhiên ánh mắt nhất biến. Sở Cố hai người ánh mắt hơi kinh ngạc, ở đây quần tu không người không sợ hãi. Cái kia vây công Ninh Phàm 31 tên toái hư lão quái, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Thời khắc này, Ninh Phàm mở ra phong ma túi. Thời khắc này, một đạo khói đen phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn ma vật. Tán ma, đầu to, biết muốn giết ai sao? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Biết, Phàm là đối với ngươi động sát cơ, đều phải giết phải hay không? Vân vân, lão tử không gọi đầu to. Tán ma vô hạn kháng nghị, mặc dù nói làm một cái ma vật, đầu của hắn là có chút to lớn. Tuy rằng hắn thần thông một trong, đúng là biến ảo thành một cái to lớn đầu lâu, nhưng hắn thật sự không thích đầu to danh tự này. Đại, đầu to tán ma. Nghiệt Vân Vũ Hoàng trên tay lại có một cái đầu to tán ma, không được. Một cái sơn giới toái ngũ lão quái vừa thấy tán ma hiện thân, sợ đến xoay người liền đi. Lời của hắn lại trong nháy mắt đốt lên tán ma lửa giận. Lão tử không phải đầu to, ngươi mẹ hắn mới là đầu to, cả nhà ngươi đều là đầu to. Tán ma đấm ra một quyền, một đạo khói đen ánh quyền mang theo kinh thiên động địa kêu to, đem đã chạy ra 1 triệu giảm toái ngũ lão quái một quyền đánh ngục. Há miệng một nuốt, đem túi chữ vật kể cả người này thi thể thu đi rồi, ném ở một bên. Tại đến cổ thiên đình trước đó, Ninh Phàm giáo dục quá hắn, giết người xong, thi thể cùng túi chữ vật đều phải kiếm đi. Đáng ghét, càng là tán ma, này 50 triệu đạo tinh xem ra là không cầm được. Chúng ta đầu người e sợ còn muốn giao ở nơi này, thật là lớn lớn không ổn. Thiên tiên giới toái bát lão quái trong lòng đại sợ, xoay người liền muốn chạy.